Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 252, chương 247, quý hiếm quý lê. Thấy không có người còn dám xin chiến, Lộ Tầm liền tại các ngoại môn đệ tử sùng kính ánh mắt trong. Bay trở về đến nơi đài cao chỗ ngồi trên, Miêu Nam Bắc Lăng không đá đá chính mình đáng yêu đến phạm quy bàn chân nhỏ. Nói, tiểu sư đệ, biểu hiện được không tệ lắm. Lộ Tầm mỉm cười, tại tiểu lô ly trước mặt cũng không có chính hình. Nói, còn có thể nha. Lâm Thiền ở một bên nhìn Lộ Tầm, chỉ cảm thấy ngày thường xinh đẹp sư phụ liền vẫn là cái kia xinh đẹp sư phụ. Cũng không có cho nàng một loại mãnh liệt, đây là một thanh kiếm, cảm giác. Lộ Tầm ngồi ở đằng kia, có thể cảm giác được Tiểu Thiền Nhi thỉnh thoảng liền trộm liếc hắn một cái. Tiểu Thiền Nhi trưởng thành, là cái đại cô nương, thích xem anh Tuấn Nam Tử cũng thuộc về bình thường. Chính là, cũng đừng học Quý Lê a. Lộ Tầm ở trong lòng nói, hy vọng ngươi đừng toát ra cùng Quý Lê đồng dạng, kỵ sư miệt tổ, ý nghĩ. Cùng bên này tâm tình buông lỏng khác biệt. Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn các trưởng lão, tâm tình có chút ngưng trọng, cái này Lộ Tầm quá đặc thù, xa so với cùng là trời sinh kiếm thai Yến Ly còn muốn đặc thù. Kiếm đạo thiên phú cao tuyệt vậy thì thôi, hắn đối với kiếm tu áp chế thật sự là kinh khủng. Bây giờ hắn tu vi còn thấp, như một ngày kia, trở thành đệ lục cảnh phía trên đại tu hành giả. Thậm chí đạt tới có thể cùng Yến Ly sánh vai tu vi. Như vậy, hắn sẽ là một đối với kiếm tu nhóm tới nói. So Yến Ly còn kinh khủng hơn tồn tại. Đối với Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn loại này tất cả đều là kiếm tu môn phái tới nói. Khi đó Lộ Tầm chính là một tòa có thể đem người áp không thở nổi đại sơn. Lão thiên gia thật sự là bất công a. Những năm này kiếm vận đều tại Ma Tông a, mà một mãi cho tới bây giờ. Lâm Thiền cũng là trời sinh kiếm thai tin tức, bị Thẩm Diêm đợi người phong tỏa rất tốt. Dựa theo Thẩm Diêm này từ đầu chọc cách nói, đó chính là lưu đến mấy năm sau lại đi khí Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn. Không biết lúc kia này mấy vị trưởng lão tâm thái có thể hay không trực tiếp sụp đổ rơi. Đi qua vừa rồi nhạc đệm, ngoại môn thi đấu bắt đầu tiến hành đâu vào đấy. Lộ Tầm nhìn thấy cảm thấy hứng thú quyết đấu, liền sẽ lưu ý một hai. Nếu như 20 cái trên lôi đài đều không có hắn cảm thấy hứng thú, vậy liền tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ mò cá, soát quét một cái diễn đàn. Bây giờ diễn đàn trang đầu, trên cơ bản đều bị hắn chiếm đoạt. Tất cả đều là liên quan tới từ điện bài post, mặc kệ là video vẫn là hình ảnh. Đều đã dẫn phát ra điêu các người chơi nhiệt nghị. Đây cũng chính là Lộ Tầm kết quả mong muốn. Nhìn phát chán diễn đàn thượng ca ngợi chi từ về sau. Lộ Tầm nhìn Thẩm Diêm đợi người vài lần. Phát hiện bọn họ vẫn tương đối hết sức chăm chú đang quan chiến. Này thật đúng là làm khó bọn họ. Dù sao các ngoại môn đệ tử phần lớn còn rất yếu. Kia đánh nhau dáng vẻ, tại Lộ Tầm trong mắt, đều cùng tiểu thí hài nhi chơi bùn tựa như. Thẩm Diêm bọn người là đại tu hành giả, đối với loại cấp bậc này chiến đấu, khẳng định càng là không hứng lắm. Sở dĩ chuyên chú là bởi vì bọn hắn chính là Ma Tông tương lai hy vọng. Chỉ bất quá, có mấy đóa Ma Tông nụ hoa tựa hồ dài sai lệch. Trên thực tế, Ma Tông ngoại môn đệ tử gian quyết đấu đều thực chững chạc đàng hoàng. Ma Tông đệ tử cùng Ma Tông người chơi quyết đấu miễn cưỡng coi như đứng đắn, mà người chơi cùng người chơi gian quyết đấu vậy hoa văn trồng chất, cái gì cẩu thí tao thao tác đều có. Lộ Tầm cách bọn họ xa như vậy đều ngửi thấy một cỗ tao vị nhi. Những video này cũng có bị người quay xuống phát đến trên mạng. Phía dưới bình luận đặc biệt máy lặp lại, thông thiên đều là, người hảo tao a. Lộ Tầm chờ thật lâu, mới chờ đến Quý Lê đăng tràng. Hôm nay Quý Lê nhìn cùng dĩ vãng hơi có sự khác biệt. Người khác có lẽ không phát hiện được khác biệt, nhưng Lộ Tầm có thể. Xem ra là xuyên qua ta cho cái này nhuyễn giáp. Lộ Tầm ở trong lòng nói, Quý Lê dáng người vốn là tốt, hơn nữa hình dạng cũng tán, rất không tệ. Tại sát người nhuyễn giáp trợ giúp hạ, liền ưu tú hơn. Cùng nàng quyết đấu chính là một ngoại môn nam đệ tử. Hắn thấy rút chúng đối thủ là Quý Lê, còn có chút gấp rút. Quý Lê vốn là ngoại môn nữ thần, chỉ bất quá mọi người đều biết nàng cùng tiểu sư thúc tổ chính là quen biết cũ. Hơn nữa nàng đối với tiểu sư thúc tổ ái mộ ở ngoại môn đã sớm không phải bí mật. Tất nhiên, ái mộ tiểu sư thúc tổ đoàn đội vốn là nhân viên đông đảo. Đại gia cũng chính là sẽ ghen tị, nhưng lại phát ra từ nội tâm cảm thấy này thực hợp lý. Hai người chào lẫn nhau về sau, chiến đấu liền bắt đầu. Tại hồi tông trước, Lộ Tầm thế nhưng là trọn vẹn điều giáo Quý Lê gần một tháng. Mỗi ngày đều cùng nàng luận bàn, ngày ngày chịu hắn quất roi. Quất roi lâu, Quý Lê liền hiểu, không thể không nói, Quý Lê ngộ tính cùng tư chất cũng không tệ lắm. Tuy nói nàng là đầu óc tế thiên, ngực lớn khôn cùng, nhưng ở tu hành phương diện hoàn toàn chính xác rất có thiên phú. Dưới chân núi này trong vòng hơn một tháng, nàng cùng Lộ Tầm sớm chiều ở chung, ngoại trừ đôi cái này bên miệng thân thể càng ngày càng thèm bên ngoài. Thực lực cũng là hát vang tiến mạnh, nàng vốn là trong ngoại môn đệ tử nhân tài kiệt xuất. Là này một nhóm đệ tử trong tư chất tối cao một trong. Bây giờ, đã ẩn ẩn có người mới vương tư thế. Giờ phút này, chỉ thấy nàng kiếm như phiên hồng. Giá y kiếm tại không trung xẹt qua một đạo ngân quang. Cùng lúc đó, Lộ Tầm thoáng cái liền cảm giác được Quý Lê kiếm tâm. Đúng vậy, Quý Lê từ lâu hiểu rõ kiếm tâm, lại tại Lộ Tầm kiếm ý dẫn đạo hạ, đã tại lĩnh hội kiếm ý bên cạnh. Chỉ bất quá kiếm ý thứ này vốn là huyền diệu, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, lúc nào có thể ngộ, vẫn là muốn nhìn nàng chính mình. Lộ Tầm chính để mắt sức lực, sau đó liền cảm giác cái ghế của mình bị người đá một chân. Cảm giác này tựa như là hết sức chăm chú tại rạp chiếu phim xem phim, lại có hùng hài tử đá cái ghế. Miêu Nam Bắc dùng chính mình bàn chân nhỏ đá một chân về sau, nói, tiểu sư đệ, ngươi đem theo ta chỗ này cầm đi nhuyễn giáp cho Quý Lê rồi. Nàng tại Quý Lê trên người cảm giác được chính mình cái này nhuyễn giáp khí tức. Đúng vậy a, Lộ Tầm nói, làm sao vậy, tứ sư tỷ? Miêu Nam Bắc lắc đầu, cúi đầu nhìn nhìn chính mình, lại nhìn một chút Quý Lê, nói, không có gì, chỉ là có chút choáng đầu. Lộ Tầm mỉm cười, hắn sao có thể nhìn không ra Miêu Nam Bắc một chút kia tiểu tâm tư. Nhưng hắn cảm thấy Loli kỳ thật cũng rất tốt, mỗi người mỗi vẻ đi. Vụt, một hồi giao kích tiếng vang lên. Quý Lê một kiếm đem kia tên nam đệ tử cho đánh rơi xuống lôi đài. Biểu hiện của nàng cực kỳ đáng chú ý. Lộ Tầm quay đầu hướng trên đài cao khán đài nhìn một chút, phát hiện không ít đại tu hành giả đều đang nhìn Quý Lê. Khẽ gật đầu, không biết vì cái gì, nhìn đại gia đối Lâm Thiền tán thành, Lộ Tầm trong đáy lòng thế mà toát ra nồng đậm cảm giác thỏa mãn. Sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện, Thẩm Diêm nụ cười trên mặt, so với hắn còn muốn sán lạn, chỉ bất quá Thẩm Diêm lớn lên quá xấu, mà rất nhiều xấu xí người, cười lên càng xấu xí. Thẩm Diêm nhìn Quý Lê, trong lòng gọi là một cái hài lòng a, không hổ là ta đã sớm chọn chúng đồ nhi, hắn ở trong lòng nói. Hắn nhìn một chút bên người mấy vị đồng môn phong chủ, hắn sao có thể nhìn không ra, những này người cũng động thu Quý Lê làm đồ đệ ý nghĩ. Hắc hắc, các ngươi lần này đều không đùa, ta giành trước một bước, sớm tại nàng nhập môn thời điểm, liền bỏ hết cả tiền vốn, đã cho quà ra mắt. Thẩm Diêm ở trong lòng làm càn cuồng tiếu, hắn nhưng là bỏ ra một khối, đại đại, viêm tinh. Thẩm Diêm cảm thấy này đợt ổn, tại vi nhân sư biểu trên đường, ta Thẩm Diêm ngã đi lâu như vậy, rốt cuộc bước ra cực kỳ thận trọng bước đầu tiên. Ngoặc kép, PS, ngay tại vừa rồi, ta biết được có gần 2.000 người nhóm độc giả, lại treo một cái, đại gia phải thêm nhóm trực tiếp lục soát giới thiệu vắn tắt trong hai nhóm hoặc là về nhóm. Một nhóm đã bị phong lạc, cũng không biết nhóm trong Sa Điêu nhóm làm sao làm được. Này đều cái thứ mấy đều, có chút thương cảm, nghĩ nghĩ, vậy cầu nguyệt phiếu đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.